Hai người này đều là ở trước khi thần đảo thiên tài chiến chính thức bắt đầu hắn lưu ý qua. Một người trong đó chính là thiên tài che giấu đến từ kiếm đế đảo, áo bào trên người thêu kiếm nhỏ màu bạc, tốc độ của hắn có thể đạt tới cùng Tần Phàm tương đương. Người này Tần Phàm còn không biết kỳ danh, là Vũ Văn Tài đánh bại hách kiếm kia. Một người khác là thiên tài quần áo và trang sức thêu lên ngọn lửa màu xanh, chính là người dự thi của hỏa đế đảo. Người này cho Tần Phàm cảm giác như là hỏa diễm trong khối băng, cho người cảm giác thập phần quỷ dị. Lần thứ nhất ở trên chiến trường gặp phải hách kiếm, hắn cũng gặp qua một lần. Người này đang theo sát lấy hắn và Vũ Văn Tài. Còn có hai người, một cái chính là người dự thi đến từ một hoàng đảo, cũng là danh xưng thần đảo lúc trước bọn người Tần Phàm mới vừa tới thiên tài đảo, không thể không chủ động nhường đường kia. Một người dự thi xem quần áo và trang sức tự hồ là đến từ hư thần đảo như Bạch Trường Thiên. Hư thần đảo này chính là trong 72 thần đảo thực lực bài danh hàng đầu, có thế ra mấy siêu cấp cường giả cũng không kỳ lạ quý hiếm. Lập tức cổng truyền tống ngay ở trước mặt, lúc này năm người đều thi triển ra tốc độ nhanh nhất của mình, đều không nhường cho, muốn triệt để vứt xuống bốn người khác. Dù sao rất có thể cửa ải này gần kề chỉ có một người thông qua cũng nói không chừng. Ta khích lệ các ngươi tốt nhất nên thối lui, nếu không kiếm của ta sẽ không lưu tình. Không sợ nói cho các ngươi biết, ngay vừa rồi hách kiếm đến từ kiếm thần đảo là vẫn lạc trên tay của ta. Ngay thời điểm cách cổng truyền tống vẻn vẹn chỉ còn lại ngàn mét, Vũ Văn Tài kia đột nhiên mở lời nói ra, thanh âm lạnh lùng, để cho người nghe thấy cũng không khỏi cảm giác được không rét mà run. Người cùng hư thần đảo ta đối nghịch không có kết cục tốt gì. Cường giả đến từ hư thần đảo kia cũng mở lời nói ra. Thiên tài đến từ hỏa thần đảo kia biểu lộ một mực thập phần nghiêm nghị, cũng không nói lời nào, nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại trông thấy trên người của hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu xanh, làm cho tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhiều, giống như là một đạo thanh hồng, dĩ nhiên là rất nhanh tới gần Tần Phàm cùng Vũ Văn Tài, lập tức sẽ siêu việt. Chương 1656, các ngươi sẽ chỉ còn lại có một cái danh ngạch. 1. Ha ha, các vị, ngượng ngùng, đều đứng lại cho ta. Cửa ải này để cho một hoàng đảo quản tùng ta qua trước a. Mà vào lúc này, người dự thi một hoàng đảo vốn rơi vào cuối cùng kia lại cười to nói. Sau đó chỉ nghe thấy một hồi thanh âm, ù ù, từ dưới mặt đất bỗng nhiên truyền đến. Dĩ nhiên là ở dưới chân bốn người khác đột nhiên xuất hiện vô số dây leo cự đại. Từng đợt lục quang nồng đậm lóng lánh lấy, muốn đem bước chân của bốn người hoàn toàn quấn quanh. Mà bản thân của hắn thì là tốc độ đột nhiên nhanh hơn phóng tới trước nhất. Chút tài mọn, lúc này Vũ Văn Tài kia ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên thả ra đại đạo kiếm vực. Những dây leo ngăn cản ở trước mặt hắn này toàn bộ đều lập tức bị chém thành nát bấy, còn có một kiếm trực tiếp đâm về quảng tùng kia. Hai người khác, lúc này tất cả đều lộ ra thần thông, hoặc dùng hỏa công, hoặc dùng phong nhận, đều là rất nhanh thoát khỏi trói buộc. Chỉ có là Tần Phàm, vào lúc đó bỗng nhiên thân hình ngừng lại, như vậy còn muốn khiêu chiến hách kiếm cùng Bạch Trường Thiên, muốn cầm thiên tài chiến đệ nhất. Thấy vậy, bọn người Vũ Văn Tài hơi có chút khinh thường, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn. Mà người xem đến tự Mạc Lợi thần đảo cùng bản thân Mạc Lợi đảo chủ thì không khỏi khẩn trương, phải biết rằng Tần Phàm vốn có cơ hội rất lớn, dĩ nhiên là đột nhiên buông tha cho, cái này làm cho mọi người có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá, ngay trong nháy mắt tiếp theo, trống, nhưng bỗng nhiên có một tiếng gầm khủng bố vang lên trên chiến trường, sau đó chỉ thấy một đầu hung thú cự đại bỗng nhiên ở bên trong cổng truyền tống đập ra, khí thế hung hãn kia làm cho tất cả mọi người không khỏi biến sắc, liên tiếp kinh sợ thối lui. Thất kiếp hung thú, lúc này mọi người cuối cùng mới minh bạch tại sao Tần Phàm lại đột nhiên ngừng lại rồi, đó là bởi vì cảm ứng của hắn so với mấy người khác còn mạnh hơn, đã sớm phát giác có hung thú tồn tại, cao thấp liền phân ra, trống, trống, trống, phía dưới từng cái chiến trường, vào lúc đó bắt đầu liên tiếp phát ra tiếng hung thú gào thét cực lớn, mà khán giả cũng đều thấy được một màn kích thích này, thời điểm năm người dự thi trong từng chiến trường vừa mới muốn vọt tới cổng truyền tống, hung thú kia từ trong đó đập ra. Có mấy cái chiến trường, người dự thi vì tránh né không kịp, tại chỗ máu tươi văng khắp nơi, trực tiếp bị hung thú cắn thành trọng thương thậm chí trực tiếp giết chết. Đây chính là thất kiếp hung thú, so với đại bộ phận người dự thi đều càng mạnh hơn nữa. Ở dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị công kích đến cũng là bình thường. Ha ha, đặc sắc, một hoàng, lúc này đây hoàn toàn chính xác làm được không tệ. Lúc này có đảo chủ cấp cường giả khen nói, ha ha. Lúc trước đi tìm những thất kiếp hung thú này lão phu cũng là tốn không ít công phu a. Đối với cái này, bản thân một hoàng đảo chủ cũng có chút tự đắc. Đối với những đảo chủ cường giả như bọn hắn mà nói, thần đảo thiên tài chiến là một trò chơi, càng thú vị càng tốt. Thì ra là thế, ta biết cửa thứ 8 này không có đơn giản như vậy. Lúc này khán giả mới phản ứng đi qua, không khỏi nhao nhao sợ hãi thán phục, đây chính là thất kiếp hung thú a. Ở bên trong lục kiếp bán thần, là không có mấy người có thể có được năng lực một mình đối phó nó, hơn nữa coi như là có thể một mình đối phó, cái kia nhất định cũng sẽ là đem hết toàn lực, không có người nguyện ý một mình đối mặt một đầu thất kiếp hung thú, xem ra trận này có lẽ là khảo cứu trình độ hợp tác của những người dự thi, cũng có người xem phân tích nói ra, mà nhìn chung toàn trường, cũng chỉ có hạng mấy người dự thi sớm cảm ứng được hung thú tồn tại, so với những người khác sớm chạy ra khỏi cổng truyền tống, Tần Phàm là một cái trong đó. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng là hắn buông tha cho trận đấu, hiện tại mới biết được là vì hắn sớm đã biết rõ cửa ải này không có đơn giản như vậy. Cũng thông qua vài giây vô cùng đơn giản này, từng người dự thi ai cảm ứng lực càng mạnh hơn nữa thì lập tức có thể đoán được đến. Ở bên trong chiến trường của Tần Phàm, bọn bốn người Vũ Văn Tài, lúc này sắc mặt đều hết sức khó coi. Ban đầu đối với Tần Phàm lộ ra vẻ khinh thường, lúc này đều giống như trên mặt bị đánh cho một chưởng, cảm giác được nóng rát vô cùng. Rất rõ ràng, ở phương diện cảm ứng lực này, mấy người kia đều không bằng Tần Phàm. Xem ra Tần Phàm này đích thật là một luyện đan sư không tệ, lực cảm ứng này vượt xa mấy người khác. Chứng kiến một màn như vậy, đồng dạng thân là luyện đan sư Thái Hư đảo chủ lúc này thì mỉm cười đánh giá nói ra, lực cảm ứng của Tần Phàm này xuất sắc, đích thật là ban đầu thời điểm ở tuyển bạc thi đấu đã biểu hiện đi ra, người này, thấy vậy, Mạc Lợi đảo chủ đồng dạng lộ ra thần sắc có chút thỏa mãn. Hắn vốn cho rằng Tần Phàm là buông tha cho trận đấu. Thật tình không biết hắn chính là vì đã sớm cảm ứng được thất kiếp hung thú tồn tại, chỉ là nghĩ lại sự tình tuyển bạc thi đấu lúc trước, hắn lại không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy, lúc trước Tần Phàm là bằng vào lực cảm ứng xuất sắc, sớm cảm ứng được hắn muốn ra tay cứu Vân Thiên, nhưng ở dưới tay hắn vẫn giết chết con trai của Vân Đỉnh Thành thành chủ, trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Nói thật ra, lúc ấy hắn là cực kỳ nổi giận, cơ hồ muốn giết chết Tần Phàm, nhưng hiện tại xem ra lúc trước lưu lại Tần Phàm là hết sức chính xác, nếu như Tần Phàm thật sự tiến nhập top 10. Như vậy đối với ta mà nói cũng là cơ duyên không nhỏ, nghĩ đến ước định của tất cả đại đảo chủ trước khi thần đảo thiên tài chiến bắt đầu, lúc này trong nội tâm Mạc Lợi đảo chủ không khỏi có chút nóng rực. Phía dưới, bên trong chiến trường của Tần Phàm, trước mắt một đầu thất kiếp hung thú cực lớn này không biết là cái giống gì, có răng nhọn thật dài, hai mắt lộ ra hung quang. Thân thể cực lớn như là một tòa tiểu sơn, cơ hồ hoàn toàn chắn ở trước cổng truyền tống, ở làn da trên người nó trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có tia chớp sấm sét quấn quanh lấy, bốn trảo sắc bén, có thể tưởng tượng nếu bị móng vuốt của nó đập trúng, dù là lục kiếp bán thần cũng sẽ không chịu đựng nổi. Mọi người ở đây đều thập phần tin tưởng, đối mặt một quái vật đáng sợ như vậy, bất kỳ một cái nào trong bọn hắn đều đừng nghĩ đơn giản đối phó được. Các người dự thi, hoan nghênh đi vào cửa thứ 8 của thần đảo thiên tài chiến. Ở bên trong cửa ải này, trong từng chiến trường tổng cộng có 5 người dự thi, trong các ngươi, có thể có 2 người thông qua cửa ải này, chúc các ngươi may mắn, mà cũng vào lúc này, thanh âm quen thuộc kia từ trên chiến trường lần nữa vang lên, trong 5 người có 2 người có thể thông qua. Nói cách khác ở cửa ải này trực tiếp đào thải 30 người, là trận đấu 50-20, chương 1657, các ngươi sẽ chỉ còn lại có một cái danh ngạch. 2. Nghe được thanh âm này, trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, bất quá bên trong cái thanh âm này, lại không có một từ nào đề cập tới đầu thất kiếp hung thú kia, cái này làm cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn, đây có phải là ý nghĩa kỳ thật không cần giết chết đầu thất kiếp hung thú kia cũng có thể thông qua hay không? Sau đó hắn ngẩng đầu lên, xem hướng cổng truyền tống ở tiền phương kia, phát hiện nó quả nhiên là mở ra, chỉ cần lướt qua đầu thất kiếp hung thú này liền có thể thông qua được, mà bốn người khác, tự hồ đồng dạng cũng phát hiện cái mấu chốt này, đầu thất kiếp hung thú trước mắt kia, vô luận đối với bất kỳ ai trong bọn họ đều khó có thể đối phó, nhưng mà bọn hắn có thể nếm thử trực tiếp lướt qua đầu hung thú này trực tiếp vượt qua kiểm tra, sau một cái chớp mắt, vèo, vèo, vèo, vèo, quả nhiên bốn người Vũ Văn Tài đều là cơ hồ đồng thời đạp mạnh trên mặt đất, sau đó bốn đạo thân ảnh đều là đồng thời di động, rất nhanh xông hướng tiền phương, muốn vượt qua một đầu hung thú kia tiến vào cổng truyền tống, chỉ có Tần Phàm vẫn là lưu tại nguyên chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến, trống, nhưng mà cũng đúng lúc này, đầu thất kiếp hung thú kia bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm cực lớn, sau đó liền thấy trên người của nó tuôn ra một dòng điện cường đại, tạo thành lôi tường cực lớn chắn ở phía trước, đại đạo kiếm vực, Vũ Văn Tài kia ỷ vào thực lực hơn người, xung ngựa lên trước, trong miệng thầm hừ một tiếng, muốn mạnh mẽ xông tới, bất quá thất kiếp hung thú kia há lại là bình thường. Thằng này vốn là thân thể cực lớn, hơn nữa thực lực cường hãn, bất kỳ một bộ phận nào trên thân thể đều là vũ khí, trông thấy Vũ Văn Tài vọt tới, nó liền dương móng vuốt cực lớn lên trực tiếp hướng về đối phương đập đi, bên trong cái móng vuốt kia còn ẩn chứa lôi bạo khủng bố, khẽ huy động tầm đó, ẩn ẩn có kinh lôi bắt đầu khởi động, thậm chí không gian cũng kịch liệt chấn động, bành, một tiếng bạo nổ, lập tức cả người Vũ Văn Tài mang theo trường kiếm bị đập bay trở về. Tuy thực lực bản thân hắn cường đại nên không có bởi vậy mà bị tổn thương gì, nhưng trên mặt cũng lập tức trở nên rất khó xem. Tình hình như vậy, rất rõ ràng, nếu không phải thi triển toàn lực, hắn mơ tưởng có thể tiến lên. Ba người khác cũng giống như thế, muốn cường xông, đều đồng dạng bị thất kiếp hung thú này đập bay. Hống hống hống, đầu thất kiếp hung thú này gào thét liên tục, động tác nhanh nhẹn. Ra tay nhanh như thiểm điện, thậm chí người dự thi một hoàng đảo Quảng Tùng kia cũng bởi vì phòng ngự không kịp, toàn bộ cánh tay đều bị móng vuốt kéo đến máu tươi đầm đìa, đau đến nghiến răng. Mà Tần Phàm trông thấy bốn người này chật vật quay về, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Hắn sớm biết thất kiếp hung thú này sẽ không dễ dàng để cho bọn hắn thông qua như vậy, cho nên mới chưa cường xông. Hiện tại xem ra cái này hoàn toàn là sáng suốt. Bốn người kia thấy vậy tự nhiên đều không khỏi trợn mắt nhìn hắn. Hừ, Tần Phàm, ngươi đừng ý định chờ bốn người chúng ta giết chết thất kiếp hung thú này ngươi lại ngồi mát ăn bát vàng. Trên thế giới này không có sự tình dễ dàng như vậy. Trong đó người dự thi hư thần đảo kia lúc này hừ lạnh một tiếng nói ra. Đúng vậy, hiện tại ở loại tình huống này, trước khi còn không có giải quyết thất kiếp hung thú, muốn cường hoành xông qua là không thể nào. Bất quá đầu thất kiếp hung thú này thực lực cường hãn, chúng ta bất luận một người này cũng khó có khả năng có thể thoải mái giải quyết. Cần 5 người chúng ta hợp tác. Một hoàng đảo Quảng Tùng kia cũng nói, trong 5 người chúng ta có 2 người có thể thông qua cửa ải này. Như vậy chúng ta liền cùng một chỗ giải quyết đầu thất kiếp hung thú này, sau đó lại phân thắng bại là được. Vũ Văn Tài kia một tay ôm kiếm, tự tin mà lạnh nhạt nói, ta không có ý kiến, mà người dự thi hỏa đế đảo một mực không có nói chuyện kia, lúc này như có ý tứ hàm xúc liếc nhìn Tần Phàm, sau đó cũng đạm mạc mở lời nói ra, ngụ ý, chỉ còn Tần Phàm quyết định mà thôi. Đối mặt ánh mắt của bốn người, lúc này Tần Phàm lại lộ ra thập phần bình tĩnh, giang tay ra, trên mặt thoải mái mà khẽ cười nói, nếu như ta cự tuyệt, bốn người các ngươi nhất định sẽ hợp công đối phó ta đúng không? Hừ, chúng ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi dĩ giật đãi lao, ngồi mát ăn bát vàng. Người dự thi hư thần đảo kia lại hừ lạnh một tiếng nói ra, bởi vì nguyên nhân của Bạch Trường Thiên, người này đối với Tần Phàm là đặc biệt căm thù. Hắc hắc Tần Phàm, ngươi là cường giả trong chúng ta, tuy ta không muốn cùng ngươi là địch, bất quá ngươi muốn một cái trong hai cái danh ngạch này, không trả giá một chút là không thể nào. Trên mặt một hoàng đảo Quảng Tùng kia thì cười nhưng trong lòng không cười nói, ta hy vọng có thể công bình một ít. Người dự thi hỏa đế đảo kia nói ra, thực lực người này không kém, nhưng tính tình tựa hồ cực kỳ đạm mạc. Về phần Vũ Văn Tài kia, tuy trước đây một mực bảo trì ít xuất hiện, nhưng vì bỗng nhiên nổi tiếng, hôm nay đã thành công trở thành hắc mã lớn nhất, cái ngạo khí kia cũng hoàn toàn thích phóng ra. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Tần Phàm, trong miệng mang theo vài phần trêu tức nói ra, Tần Phàm, ngươi cùng ta đều được xưng là hắc mã của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, chẳng qua hiện nay xem ra, ngươi bất quá là ỷ vào vài phần giảo hoạt tiểu thông minh mà thôi, nếu ngươi thật sự sợ, ta cũng không chú ý ngươi đi theo đằng sau ta kiếm tiện nghi thông qua. Hắn trực tiếp dùng phép khích tướng, tuyệt thế thiên tài đều có ngạo khí, ở hắn xem ra Tần Phàm tuyệt đối là chịu không được khích tướng như vậy xem ra, ta là không có chỗ trống lựa chọn gì rồi. Tần Phàm giả ra một bộ bất đắc dĩ, nhún vai nói ra, nói như vậy, đáp án của ngươi là đáp ứng cùng một chỗ trước hợp tác rồi. Nghe vậy, Quảng Tùng kia nhìn thoáng qua Tần Phàm, sau đó lại nhìn đầu thất kiếp hung thú phía trước kia rồi nói ra, vì công bình để đạt được mục đích, ta đề nghị chúng ta đều trước tiên lui ra sau. Bất quá thanh âm của hắn còn chưa nói xong, thực xin lỗi, chư vị, tuy ta rất muốn giúp các ngươi, nhưng ta cảm thấy được đầu thất kiếp hung thú này vẫn là lưu cho các ngươi đối phó sẽ tốt hơn. Nhưng thanh âm cảo Tần Phàm lại bỗng nhiên vang lên, tự hồ ẩn ẩn mang theo một tia nghiền ngẫm, Tần Phàm, ngươi nên biết kết quả cái lựa chọn này của ngươi sẽ là cái gì. Nghe trả lời như thế, mấy người khác rõ ràng cho thấy đều là thần sắc âm trầm xuống, ta đương nhiên biết rõ, kết quả chính là, lúc này khóe miệng của Tần Phàm có chút dương lên, đối mặt mấy người uy hiếp, hắn không thèm quan tâm, chỉ là vào lúc đó dưới chân bỗng nhiên dùng sức đạp mạnh, cả người hướng về truyền tống chi môn kia phóng đi. Chương 1658, chờ đợi đối thủ. 1. Buồn cười, trên mặt bốn người khác đều lộ ra đùa cợt cùng khinh thường, cái phương thức cường xông này, vừa rồi bọn hắn đã sớm thử qua, nếu như cửa ải thất kiếp hung thú này này dễ dàng thông qua như vậy, bọn hắn cũng không cần đưa ra hợp tác rồi. Nhưng mà, rất nhanh biểu lộ trên mặt bọn hắn liền động lại. Vào lúc này, vèo, thân ảnh của Tần Phàm dĩ nhiên là đột nhiên ở trước mắt của bọn hắn biến mất, sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn hắn, trực tiếp đã vượt qua đại đoạn khoảng cách, xuất hiện ở sau lưng thất kiếp hung thú kia, tới trước cổng truyền tống, xuyên việt không gian, thuấn di. Kết quả chính là, các ngươi chỉ còn lại có một danh ngạch, chúc các ngươi may mắn. Lập tức, nửa câu sau của Tần Phàm mới nhàn nhạt truyền vào trong tai của bọn hắn, thanh âm không lớn, nhưng như là lôi đình. Cái gì? Chứng kiến một màn như vậy, toàn trường lập tức khiếp sợ, không chỉ là 5 người trong sân, thậm chí là cả ngàn vạn người xem trong hội trường thiên tài chiến, trên mặt 72 thần đảo đảo chủ đều xuất hiện vẻ động dung. Làm sao có thể, một ngũ kiếp bán thần làm sao có thể nắm giữ năng lực xuyên việt không gian? Không ít người xem lúc này đều là biểu lộ không thể tin được, có ít người còn khoa trương xoa xoa ánh mắt của mình, cơ hồ cho là mình nhìn lầm rồi. Thật, thật sự, dù là lục kiếp bán thần cũng làm không được xuyên việt không gian, Tần Phàm một ngũ kiếp bán thần dĩ nhiên đã có thể làm được. Sau khi xác nhận không có nhìn lầm, không ít người điên cuồng gọi to, kỳ tích chi tử. Tần Phàm không hổ là kỳ tích chi tử của Mạc Lợi thần đảo chúng ta. Ở trên người của hắn sự tình gì cũng có thể phát sinh, mà người xem của Mạc Lợi thần đảo lúc này càng là cả đám lộ ra vô cùng hưng phấn kích động, quang vinh chung vui, toàn bộ hội trường đều triệt để sôi trào. Cái Tần Phàm này, lại vẫn có lưu một tay như vậy, dù là Mạc Lợi đảo chủ lúc này cũng là cả người suýt nửa ngây dại, hắn đối với Tần Phàm đã rất xem trọng rồi, nhưng không thể tưởng được Tần Phàm vậy mà có thể sớm nắm giữ năng lực xuyên việt không gian này. Dù là thất kiếp bán thần, cũng là sau khi đột phá đến thất kiếp mới chậm rãi bắt đầu nắm giữ năng lực không gian, Tần Phàm này cũng quá nghịch thiên a. Hắn hiện tại là ngay cả lục kiếp bán thần cũng không có đạt tới a. Thái Hư đảo chủ càng là không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tuyệt thế thiên tài như vậy, dù là nhìn chung toàn bộ tân thế giới cũng không có mấy người a. Xem ra thần đảo thiên tài chiến lần này là càng ngày càng thú vị rồi, ngũ kiếp bán thần này lại để cho chúng ta cũng có chút nhìn không thấu a. Những thần đảo đảo chủ khác cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc trình độ bất đồng, đạt đến loại cấp độ như bọn hắn, mới càng thêm minh bạch muốn nắm giữ năng lực không gian là không dễ dàng. Bên trong chiến trường phía dưới, tại sao có thể như vậy? Nhìn xem thân ảnh của Tần Phàm vào lúc đó đi vào bên trong cổng truyền tống, sắc mặt 4 người khác lúc này đều từ ban đầu kinh ngạc trở nên cực kỳ khó coi, đó là đã khiếp sợ lại còn không cam lòng. Vốn từng chiến trường chỉ có 2 cái danh ngạch, hiện tại cứ như vậy bị Tần Phàm dễ dàng lấy đi một cái rồi. 4 người đi cạnh tranh một cái danh ngạch, cái kia sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Hơn nữa bởi vì thiếu đi một người, bọn hắn muốn đối phó đầu thất kiếp hung thú này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ở cửa ải này cũng sẽ khả năng tiêu hao càng lớn so với người dự thi ở chiến trường khác, càng khó thông qua. Trống, đầu thất kiếp hung thú kia, trông thấy Tần Phàm biến mất, lập tức như là bị chọc giận, hơn nữa trở nên càng thêm hung tàn, xoay người hướng về 4 người khác điên cuồng gào thét, tự hồ muốn nhắm người mà phệ. Tên hỗn đản này, đừng cho ta ở thi đấu phía sau gặp được hắn, nếu không ta nhất định phải làm cho hắn chết không yên lành. Thấy vậy, người dự thi đến từ hư thần đảo kia trong miệng tức giận chửi bới nói ra, nhiệm vụ này giao cho ta là được rồi. Hai con ngươi của Vũ Văn Tài thì càng là lộ ra chiến ý 10 phần, hắn lạnh lùng thấp giọng nói ra. Hai người khác đồng dạng cũng âm thầm chửi mẹ, bất quá đã đến lúc này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể một lần nữa bắt đầu thương lượng đối phó đầu thất kiếp hung thú này như thế nào. Về phần Tần Phàm, lúc này đã thoải mái xuyên qua cổng truyền tống, đi tới chiến trường mới. Hắn tự nhiên là người dự thi thứ nhất tiến đến, bất quá vẫn là nằm trong bình chướng trước khi chiến đấu, có thể xem ra tình huống chiến trường bên ngoài, nhưng tạm thời không thể đi ra ngoài. Cái chiến trường này tựa hồ cùng chiến trường cửa thứ 7 không sai biệt lắm, chỉ là lớn hơn nhất thời nửa khắc mà thôi, so với cửa thứ 8 vừa rồi còn nhỏ hơn rất nhiều, chẳng lẽ cửa tiếp theo sẽ là quyết chiến một chọi một. Tần Phàm cách bình chướng trước khi chiến đấu hướng về bên ngoài nhìn lại, sau khi chứng kiến tình huống trong chiến trường kia, hắn không khỏi âm thầm đoán chừng nói, đi tới nơi này, nếu là một chọi một, đó chính là quyết chiến 20 tiếng 10 rồi, có thể tiến vào top 10, cái kia ở bên trong tân thế giới có thể nói là tuyệt thế thiên tài, đã tiến vào top 10, chắc hẳn từng cái đều sẽ đem hết toàn lực, như vậy tạo thành lực phá hoại sẽ càng lớn, cho nên tuy là một chọi một, nhưng chiến trường này nếu so với cửa thứ 7 thì lớn hơn cũng là bình thường, bất quá đối thủ của ta lúc này đây sẽ là ai, Tần Phàm cũng hơi có chút chờ mong. Tiến vào top 10, hắn là nguyện nhất định phải có, vô luận đối thủ là ai,

Bất quá trong nội tâm nàng tin tưởng, người kia sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nam nhân Mộ Thanh Thanh ta vừa ý, nhất định là xuất sắc nhất. Trong lòng của nàng dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe được thầm nghĩ, tâm tư của nàng rất đơn giản, tâm ý của nàng đối với Tần Phàm có lẽ vĩnh viễn sẽ không nói ra, nhưng mà ở sau lưng yên lặng nhìn xem người kia đi tới đỉnh phong, cái kia vậy là đủ rồi, cảnh giới kém quá lớn, nếu như bây giờ Tần Phàm là lục kiếp bán thần cảnh giới, còn có thể đánh một trận, thậm chí thủ thắng. Lăng Cầm liếc nhìn xuống chiến trường, sau đó trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, nàng không quá coi trọng Tần Phàm. Tuy hắn đã lần nữa siêu việt nàng dự tính lúc trước, nhớ tới ban đầu ở Hoàng Nham Thành gặp nhau lần đầu, nàng như thế nào nghĩ tới nhị kiếp bán thần nho nhỏ lúc trước, bất quá đi qua không đến một năm thời gian, cũng đã đi tới trình độ này, hắn sẽ thắng. Lúc này Kỷ Huyên Nhi thì cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, yên lặng nhìn thân ảnh màu xanh phía dưới kia, trong mắt của nàng, chỉ có thân ảnh kia. Mạc Huynh, trận này ngươi thấy thế nào? Thái Hư đảo chủ thì mỉm cười hỏi, có thể thấy thế nào? Hai hắc mã như vậy, đều một mực có biểu hiện ra ngoài ý liệu, trước khi kết quả không có chính thức ra đến, đoán chừng ai cũng nói không chính xác người nào sẽ thắng a. Mạc Lợi đảo chủ bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, hắn tự nhiên là muốn Tần Phàm thắng, nếu đổi một đối thủ hơi nhược một chút, Tần Phàm sẽ có cơ hội rất lớn, bất quá tình huống hiện tại, thực nói không chính xác rồi. Trong chiến trường phía dưới, hai người Tần Phàm cùng Vũ Văn Tài mặt đối mặt xa xa nhìn nhau, chiến khí ở giữa lẫn nhau đang không ngừng kéo lên. Ngay từ đầu Vũ Văn Tài cũng đã thi triển đại đạo kiếm vực, kiếm khí không cùng bao phủ toàn trường, nhất cử nhất động của Tần Phàm đều sẽ ở trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này Tần Phàm giống như là một chiếc thuyền lá trên biển cả, tựa hồ lung lay trở mình, ăn thần tinh đang vào, phần thần bí kỹ kích phát, kỳ lân ma thân kích phát, lần lượt từng ác chủ bài bị hắn kích phát, khí thế của hắn dần dần kéo lên, giống như là một thuyền rách rưới vừa mới bắt đầu thời gian dần qua biến thành một chiếc lâu thuyền sắt thép vững chắc. Tùy ý gió táp mưa sa kia, kiếm quan kiếm ý, hắn đều thủy chung sừng sững bất động, hừ, ăn ta một kiếm thử xem. Thấy vậy, Vũ Văn Tài không khỏi hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn không động, hai vung tay lên, sau đó liền thấy một thanh trường kiếm màu bạc lóng lánh lấy hào quang ở sau lưng hắn bay ra, hô, một kiếm này, tự hồ cũng không phải vũ kỹ, nhưng vừa ra tay là thập phần cường hoành, cùng không khí ma sát ra hỏa hoa kịch liệt, sau đó vô cùng nhanh hướng về Tần Phàm đâm tới. Những nơi trường kiếm này đi qua, có thể chứng kiến vần sáng màu bạc lưu chuyển, mà sau lưng kia, là vết nứt không gian màu đen nhìn thấy mà giật mình. Trường kiếm màu bạc này bay tới, kiếm quang, kiếm khí không ngừng bắn ra mà ra, khí lưu cùng không gian sát qua tạo thành hư ảnh phản phất giống như đôi cánh, xem thế tới hung mãnh, lục kiếp bán thần tầm thường chỉ sợ khẽ dựa gần liền lập tức trọng thương ngã xuống đất, phi thường khủng bố, một kiếm này, chỉ là một kiếm tùy ý mà thôi.